Hiển nhiên là đại nhục bổng trong thân thể Mimi rất không hài lòng khi bị mị thịt âm thầm cắn mút như vậy. Người đàn ông lập tức kéo Mimi nằm ngửa ra rồi đè lên người cô, phập một tiếng, lần nữa chen vào hoa huyệt đang không ngừng ào ạt chảy ra dâm thủy vì cao trào, a, lớn quá. Tự động dùng hai chân quấn quanh eo chồng, hưởng thụ đại nhục bông cứng rắn luồn lách vào trong âm đạo, lướt qua điểm G chạm vào từng ngóc ngách của mị thịt, cuối cùng cũng chạm vào miệng tử cung của cô làm cô run rẩy cả người. Chiếc lưỡi đinh hương của Mỹ Mỹ bị chồng lôi kéo trong miệng, chỉ có thể vừa nhiệt tình lại không kém phần xấu hổ hôn đáp trả. Hai tay anh không chịu rảnh rỗi mơn trớn cơ thể mẫn cảm của, không ra hơi, trong lòng thầm nghĩ sao hôm nay chồng không giống bình thường cho lắm, a, nhẹ thôi, nhẹ thôi mà. Thân thể mẫn cảm không ngừng bị anh yêu thương, nửa thân dưới đồng thời bị côn thịt gân guốc nóng bỏng đâm chọc như máy đóng cọc khiến Mimi thân thể mẫn cảm vì mới đạt cao trào muốn trốn mà lại không thoát. Lại không chịu nổi sự kích thích mà anh đưa tới. Mimi chỉ có thể nghiêng đầu né tránh đôi môi của người đàn ông mút cô đến mức sắp tắt thở, không ngừng thở dốc oán trách. Dù vậy vẫn không hiểu tại sao hai tay hai chân lại nhịn không được ôm người đàn ông trên người ngày càng chặt, hoàn toàn trái ngược với những lời trách móc trước đó của cô, em ôm chặt như vậy thì bảo anh nhẹ như thế nào đây? Tuy là ôm chặt và đâm nhẹ cũng chẳng liên quan đến nhau lắm. Nhưng mà cô ôm anh chặt như vậy rõ ràng là cô yêu đại nhục bổng của anh muốn chết, hết sức hài lòng mới phải, anh thật đáng ghét, bị động ở dưới thân anh hưởng ứng từng đợt rút ra cắm vào, đón nhận từng cái đâm chọc thô lỗ, Mimi cũng quên mất phải nhắc anh nhẹ một chút. Cô chỉ biết quấn chặt lấy người anh, dang rộng người mình hết cỡ nghênh đón anh đâm vào, khi cả người Mỹ mị run lên, ái dịch tuôn ra như thủy triều thì người đàn ông lại thấy mình như được rửa tội nhờ chất lỏng nóng ẩm đó. Chưa thỏa mãn với tư thế truyền thống, anh lật người Mimi dậy để cô quỳ trước mặt anh, hai tay phỏng theo tư thế quỳ lại mơn trớn mông thịt trắng mềm của cô, cúi thấp người xuống đầy say mê. Hai tay anh tách cặp mông đầy đặn của cô ra để lộ các huyệt phấn hồng vì hưng phấn mà không ngừng co rút, cái lưỡi nóng ẩm lập tức chen chúc tiến vào, chồng liếm em sướng quá, ngứa quá, sướng quá. Cảm giác được gai nhỏ trên đầu lưỡi anh không ngừng đâm vào các huyệt. Mimi hưng phấn nâng cặp mông vênh càng cao hơn, cố gắng dịch gần về phía sau cọ sát, muốn đầu lưỡi tiến vào bên trong sâu hơn nữa. À, lợi hại quá, lớn quá, khe huyệt đạt cao trào xong không còn chuyện để làm, lúc này cực kỳ đói khát không ngừng phun nước bọt trong suốt ở dưới các huyệt tí tách chảy ra ngoài. Cảm giác trống chảy khiến Mimi không nhịn được lấy tay luồn vào trong hoa huyệt của chính mình một cách đói khát, tay còn lại thì trống xuống giường. Thấy chỉ dùng tay vuốt ve hạt châu nhỏ là không đủ, ngón tay cô thay thế đại nhục bổng vừa nãy, nhét vào khe huyệt từ từ cắm rút, em không chịu nổi nữa, chồng, tiểu huyệt ngứa quá, tới giải ngứa cho em nhanh lên. Cảm thấy một ngón tay vẫn chưa thỏa mãn được mình, Mimi lại nhịn không được đút thêm một ngón tay nữa vào nhưng vẫn không đạt được khoái cảm như đại nhục bổng chân chính. Mimi bất lực chỉ còn cách cầu cứu, muốn thần dược kia nhanh tới cứu mạng mình. Tiểu lẳng lơ, anh trai của em đến đây. Theo tiếng hô trầm khàn của người đàn ông, côn thịt thô dài lần nữa lao đầu vào, lướt qua tầng tầng lớp lớp mị thịt mẫn cảm, trốn khỏi cái lưỡi gần cửa tử cung, mạnh mẽ đâm sâu vào khoang thịt bên trong tử cung. Bị xúc cảm ấm áp mềm mại làm cho dùng mình, anh vội vàng tập trung tinh thần ngăn chặn khoái cảm không ngừng chạy tán loạn trong thân thể rồi lại tiếp tục theo đuổi hành trình tính phúc, hành trình tính hạnh phúc. Trong tiếng Trung, tính phúc đồng âm với hạnh phúc, hiểu nôm na là đời sống tình dục no đi, thi vị, bị dương vật to lớn điên cuồng đút vào, đâm đến mức cô yêu kiều rên rỉ không ngừng. Hai mắt vẫn nhắm chặt như vẫn đang say giấc nồng nhưng khuôn mặt xinh đẹp dĩ nhiên đỏ ửng như lửa, bộ ngực vì cô kịch liệt thở dốc mà không ngừng phập phồng. Hai con thỏ ngọc trắng nõn vì động tác của người đàn ông phía sau mà không ngừng đong đưa làm Mimi hơi khó chịu vì hai ngày gần đây ngực cô vừa căng vừa đau. Trong lúc tiểu huyệt bị côn thịt lấp đầy, hai tay anh lại trở về xoa nắn bộ ngực sữa của cô, vốn là hai nhũ thịt đầy đặn lại bị ép ra khe ngực mê người, Mimi chìm đắm trong bể dục vọng, thân thể đầy đặn trần truồng bị đàn ông lấp đầy càng lúc càng sung sướng, tốc độ và lực độ càng lúc càng tăng khiến da thịt toàn thân cô ửng đỏ, tiết ra một tầng mồ hôi mỏng. Hai tay nắm bộ ngực sữa cũng ngày càng thô bạo, thô lỗ xoa nắn hai nhũ thịt. Cảm giác hơi đau đớn khiến nửa người dưới của cô càng tê dại. A, nhanh lên chồng, chồng lớn quá, anh yêu cố lên, tiểu huyệt của Mimi sắp bị đâm hỏng rồi, a, đại kế ba thật lợi hại, sắp bị đâm thủng rồi, người đàn ông hiển nhiên cũng đạt tới đỉnh cao dục vọng, không côn thịt không ngừng ra vào hoa huyệt lầy lội hình như lại lớn thêm một vòng. Anh vội vã lật người Mỹ mị lại, đặt đôi chân thon dài của cô lên vai, phụt một tiếng lại đâm mạnh vào. Độ cong hoàn hảo đúng lúc cửa tử cung của Mimi vì hưng phấn mà mở rộng. nhét toàn bộ quy đầu vào trong, tinh dịch đậm đặc nóng rực không nhịn được phun ra, tưới lên mảnh vườn tươi tốt dễ khai thác của Mị Mị. A, từng dòng tinh dịch nồng đậm rót vào tử cung Mị Mị khiến thân thể cô sắp đạt cao trào nóng đến mức cao trào ngay lập tức. Cả người Mị Mị co quắp ôm chặt người đàn ông, không quan tâm trọng lượng của anh làm cô hơi khó thở, ngược lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc sau khi sướng đến chết đi sống lại, lại được người đàn ông đang thở hổn hển đè dưới thân. Mị thịt không ngừng co rút giống như hận không thể hút hết tinh dịch đút no tử cung của mình, tham lam cắn mãi không buông, sau khi điên cuồng mây mưa, hai người ôm chặt lấy nhau, hai đôi môi không ngừng phả hơi vào mặt đối phương tìm kiếm lẫn nhau, khẽ khàng hôn. Đến khi cánh môi giao nhau thì lập tức hôn nhau cuồng nhiệt, đôi nam nữ chìm đắm trong cao trào hưởng thụ dư âm tuyệt vời còn sót lại, không muốn cảm giác đó rời đi nhanh quá, chồng. Đôi môi mỏng khẽ nỉ non vài tiếng. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập thỏa mãn, hai mắt chưa từng mở ra trong quá trình làm tình cũng run rẩy theo. Giấc mơ này đúng là chân thực, đúng là cuồng dại đó nha. Aida, thật là, ngày nào cũng bị nhóm chồng thay phiên nhau phóng thích quên ngủ, vậy mà còn thèm khát đến nỗi mộng xuân, đúng là không nên, anh không phải chồng em, Mị Mị, mở mắt ra nhìn anh. Tuy biết cô nhận nhầm mình thành chồng nhưng anh không hề muốn chỉ chơi đùa một chút trong giấc mộng của cô. Anh muốn Mị Mị mở to mắt, nhìn xem người đàn ông vừa làm cô cao trào, giúp cô nếm trải khoái lạc, người rót tinh dịch vào tử cung của cô là ai, Không phải chồng á. Vậy chẳng lẽ mình ngán, làm, với chồng rồi nên đổi khẩu vị, mộng xuân cùng người đàn ông khác làm tình sao, Mị Mị, mở mắt ra xem, anh là ai? Đối với Mị Mị dù thế nào cũng không chịu mở mắt, chán nản tỏ vẻ tôi vẫn đang mơ, người đàn ông cố chấp muốn Mị Mị nhìn rõ mình, lay nhẹ người cô, thậm chí dùng cả hai ngón tay vạch mắt cô ra. Được rồi, đừng nghịch nữa, em nhìn là được, nhất định lại là thịnh rồi. Anh ấy thích nhất là đóng kịch với cô, còn thích quấy rối cô khi ngủ. Mị Mị bị ép cuối cùng cũng chịu mở to mắt, cảm thấy thị lực của mình hình như vẫn đang gặp vấn đề, nếu không thì sao có thể làm người ta biến dạng luôn. Cô nhắm mắt lại, rồi tiếp tục từ mở ra, Mị Mị, anh là ai? Thấy dáng vẻ không dám tin của cô, trái tim của người đàn ông như bị gậy sắt đập một vố. Cô chắc chắn không nghĩ người đó là anh nhỉ? Đến bây giờ cô vẫn coi anh là anh trai, khác với tình cảm của mình, trong tình huống như vậy sao có thể chấp nhận được chứ, anh, là anh trai. Từ lúc hốt hoảng đến lúc trốn tránh hiện thực, hiện tại vẫn không thể tin được nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình. Đôi mắt xinh đẹp vừa mới mở ra chưa được vài giây ngay lập tức đóng lại, ngất thôi, chỉ cần ngất là chuyện gì cũng sẽ quên, lúc tỉnh sẽ phát hiện thì ra chỉ là một giấc mơ. Không chịu nổi kích thích trước mắt, Mị Mị ngủ mê man. Ở một phần 10 giây trước khi bất tỉnh, Mị Mị đã an ủi mình như vậy.